Huyết Lang báo thù, chương 274, chuyện chính. Góc truyện audio.com. Chấm, họ đi ra khỏi nhà hàng. Quý Mạch vừa muốn đi lấy xe, khi nhìn thấy Đông Phương Hạ ôm Thư Lăng Vi cùng chui vào chiếc Rolls-Royce đẳng cấp đó, tâm hồn lại bị tổn thương nặng lần nữa. Loại xe này, không phải người bình thường có thể có được. Chồng chưa cưới của Thư Lăng Vi tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Quý Mạch nhìn thấy người mình thích đi cùng người đàn ông khác, trong lòng anh ta rất khó chịu. Lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tức, trong lòng đau nhói, nghĩ đến từng lời nói hành động của Đông Phương Hạ trước đó. Quý Mạch đột nhiên cảm thấy mình là tên ngốc, bị Đông Phương Hạ chơi trong lòng bàn tay mà không phát hiện ra. Ánh mắt anh ta nhìn ra, khi thấy Đông Phương Hạ giơ ngón tay giữa cười lạnh lùng với mình qua cửa kính xe. Quý Mạch liền giật khóe miệng, nổi giận, muốn đuổi theo đánh Đông Phương Hạ một trận thật đau. Nhưng chiếc Rolls-Royce đã được lái đi rất xa rồi. Ngôn Tình Hải, vô tình Đông Phương Hạ lại đắc tội với một người, còn là cảnh sát hình sự quốc tế phụ trách bên nước Z trong xe. Thư Lăng Vi thấy Đông Phương Hạ thoải mái dựa vào xe, không bị ảnh hưởng bởi chuyện trước đó, hiếu kỳ hỏi, anh đắc tội với Quý Mạch, không sợ anh ta gây rắc rối cho anh à, gây rắc rối cho tôi. Chỉ là một trưởng phòng thôi, cậu chủ tôi cho anh ta chết vào canh ba đêm nay, anh ta tuyệt đối sẽ không sống được đến canh năm, còn là cái chết bất ngờ. Tôi sợ anh ta làm gì? Thư Lăng Vi liếc Đông Phương Hạ một cái, cười không được khóc không xong. Có chồng chưa cưới cường mạnh như anh, đúng là không biết là họa hay phúc. Động một cái là muốn giết người, đương nhiên là phúc rồi. Tối nay tôi vì cô mới đắc tội với anh, cô đơn. Có phải cô nên thể hiện không? Đông Phương Hạ cười ha ha, hai tay đặt lên bờ vai nhỏ hấp hồn người của Thư Lăng Vi. Sau đó, một tay từ từ trượt xuống bộ ngực đầy đặn, nhẹ nhàng véo một cái. Tây Môn Kiếm nhận được tin nhắn không có phản ứng gì. Dù sao việc như này cũng không phải một lần hai lần. Trước đây khi, châu Âu, một công chúa của hoàng gia bị cậu chủ nhà mình làm thế này rồi. Họ lái chiếc Rolls-Royce đến khu biệt thự trong đường vành đai 3, liền dừng lại bên đường nhựa của khu. Tắt máy, yên lặng đợi trong xe. Bạch Vĩ ngồi bên ghế lái phụ thấy vậy liền thắc mắc, quay mặt hỏi, không phải đến đây tìm cục trưởng Phương sao? Vẫn chưa đến nhà ông ta, sao anh dừng xe? Cậu chủ đang làm chuyện chính, cứ đợi ở đây đã. Tây Môn Kiếm chỉ vào khoang xe xa hoa hoàn toàn bị ngăn cách. Chuyện chính, có chuyện gì còn lớn hơn việc tìm cục trưởng Phượng, Cách Trương?